Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, xa hoa. Lincoln tại một chỗ đèn đuốc sáng trưng địa phương ngừng lại. Trương Dịch chỉ cảm thấy quang mang có chút quá tại lóa mắt. Xa xa liền thấy bên này có một mảnh cung điện thức kiến trúc. Khí thế rộng rãi, chiếm diện tích cực lớn. Kim sắc quang mang chiếu sáng phụ cận hai con đường. Có thể nói là cực điểm xa hoa. Liền xem như muốn không nhìn thấy đều khó khăn. Đây chính là thiên thượng nhân gian. Trương Dịch cũng coi là gặp người thể diện quá lớn. Thế nhưng là nhìn đến một màn trước mắt cũng là trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cùng nơi này so ra, Thiên Hải thành phố mấy cái kia danh xưng Nam Quốc xa hoa nhất hội sở. Đại khách sạn đều phải ném đi một bên. Chỉ là chiếm diện tích, dài liền có một dặm chỗ. Đằng sau vô cùng rộng lớn. Không so đại tập đoàn tổng bộ diện tích tiểu. Chỉ nói chính diện, lối kiến trúc lấy Hy Lạp phong cách làm chủ. Khăn đài nông thần miếu kiểu dáng cao lớn cột cửa đứng ở cửa chính. Chừng 20-30 mét. Thạch trụ đều là cẩm thạch tài liệu. Tính chất trơn bóng quang mang bắn ra bốn phía. Dưới mái hiên cột cửa đầu hình dáng trang sức lấy kim long. Thật là lấy hoàng kim khảm một bên. Thời gian lại lâu cũng sẽ không phai màu oxy hóa. Màu trắng cung điện thức kiến trúc tỏa ra kim sắc ánh đèn. Thật như là thần điện đồng dạng. Chỉ ở hình vòm đại môn phía trên treo một bộ nạm vàng bảng hiệu. Trên đó viết thiên thượng nhân gian, bốn chữ lớn. Nghe nói, cái này chính là thịnh kinh một vị có tên thư pháp đại sư thân thủ đề chữ. Trương Dịch suy đoán, nếu như thiên thượng nhân gian chủ nhân nguyện ý, sợ là trong tay không thiếu được đến có mười mấy bức thịnh kinh nhân viên quan trọng thân bút đề tự. Chỉ bất quá thân phận của những người đó hiển hách. Thật sự là không thích hợp ở loại địa phương này đề tự. Đối ngoại, thiên thượng nhân gian đánh ra chiêu bài là cao cấp thương vụ hội sở. Có thể chính là bởi vì quá mức cao cấp, có thể thỏa mãn khách hàng hết thảy cần, cho nên ngược lại nhiều hơn mấy phần còn lại vị đạo. Dù sao, đối với chân chính có tiền có quyền nam nhân mà nói, tổng không thể thiếu túng dục hưởng thụ. Bởi vậy ngoại giới mới có thể đem nơi này tưởng tượng thành tàng long ngọa hổ chỗ. Nhưng trên thực tế, người ta chủ nghiệp ngược lại thật là lấy nghề phục vụ làm chủ. Chỉ bất quá nha, thế nhân cảm thấy hứng thú địa phương, thường thường đều là một số xảo trá tay quái góc độ. Trương Tổng, ngài phía trên mắt, nơi này vẫn còn sao? Từ Bình ngẩng đầu nhìn thiên thượng nhân gian bảng hiệu, trong lúc biểu lộ rất có vài phần tự đắc. Tựa như là mời bằng hữu đến chính mình nhà chơi người giới thiệu địa phương danh lam thắng cảnh một. Dạng, đích thật là không tệ a, thật là lợi hại. Trương Dịch thở dài một hơi. Cái này còn thật không phải có tiền thì có thể làm được sự tình. Nếu như thiên thượng nhân gian lão bản cũng không đủ sâu bối cảnh. Cũng tuyệt đối không cách nào tại tấc đất tấc vàng thịnh kinh phồn hoa nhất khu vực làm ra lớn như. Vậy một phen kết quả. Đồng thời nổi danh cả nước. Đi thôi, chúng ta vào xem. Từ Bình làm ngựa quen đường về, mang theo Trương Dịch liền đi qua. Nơi này làm cả nước nổi tiếng cấp cao hội sở, tiêu phí mức độ phi thường cao. Mà có thể đến nơi đây người tự nhiên cũng đều là không phú thì quý. Cho nên đối với tiến vào bên trong khách nhân yêu cầu phi thường cao, bình thường cũng phải cần có còn lại hội viên mang theo mới có thể tới. Điểm này, ngược lại là cùng tư nhân hội sở không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá bởi vì thiên thượng nhân gian khách nhân thật sự là quá nhiều. Trên cơ bản toàn bộ thịnh kinh nhân vật có mặt mũi đều đã từng tới bên này tiêu phí. Cho nên lại rất khó mang theo tư nhân, hai chữ. Từ Bình đi vào về sau, lập tức liền có mặc lấy tây trang quản lý đến đây tiếp đãi. Từ tiên sinh ngài mấy hôm không có đến đây. Bên cạnh vị này là, vị kia quản lý cũng không có nhận ra Trương Dịch, mỉm cười hỏi, vị này là bằng hữu ta, đường xa mà đến, nghe nói các ngươi bên này cũng không tệ lắm tới xem một chút. Từ Bình cũng không có nói ra Trương Dịch thân phận, bất quá tên kia quản lý cũng không có hỏi nhiều, bởi vì tới chỗ này khách nhân, rất nhiều thân phận đều là muốn bảo mật, hắn có thể trở thành thiên thượng nhân gian quản lý. Nhãn lực độc đáo cũng không tầm thường. Lập tức lễ phép nói ra, không biết Từ tiên sinh cùng ngài vị bằng hữu này, hôm nay tới nơi này có yêu cầu gì đâu. Trương Dịch đối với trong này thói quen không có chút nào hiểu, cho nên cũng liền ngậm miệng không nói lời nào, hết sức chuyên chú đánh giá bên trong bố trí. Phương Bắc cấp cao sẽ trang trí phương diện đều thiên hướng về hoàng thất phong cách, lấy kim sắc làm chủ, vô cùng lộng lẫy. Vẫn chỉ là đại sảnh, liền thấy chính đường trưng bày một cái vàng dòng ngũ trảo kim long, dùng hòm thủy tinh con vây quanh, bên trong còn điểm không khí đèn, nhìn qua thì khí thế phi phàm. Đại sảnh hai bên dựng thẳng hai người ôm hết đình trụ, không biết là trang sức vẫn là dùng đến nhận trọng dụng, nhưng phía trên cũng là dùng vàng dòng khảm nạm, Trương Dịch có thể nhìn ra được, chỉ là lầu một đại sảnh, sử dụng hoàng kim thì tối thiểu đến mấy ngàn vạn, bởi vì hắn trong trang viên, có mấy món nhà cũng là dạng này trang sức. Từ Bình biết Trương Dịch không thích cao điệu, nếu là hắn dẫn người tới, cũng liền phải chịu trách nhiệm dẫn hắn tham quan cái tận hứng. Sau đó liền đối với quản lý nói, trước dẫn chúng ta qua đi xem một chút các ngươi nơi này có cái gì đi. Quản lý nghe vậy cười nhạt một tiếng, hiển nhiên là đối với yêu cầu như vậy đã rất quen thuộc. Dù sao thiên thượng nhân gian nổi tiếng bên ngoài, rất nhiều bên ngoài lão bản hoặc là quan viên đến đây, đều sẽ muốn trước đi dạo một vòng. Bất quá thiên thượng nhân gian phục vụ tiêu chuẩn ở chỗ này bày biện, khách nhân mọi yêu cầu bọn họ đều muốn đem hết toàn lực đi thỏa mãn. Vậy thì tốt, Từ tiên sinh cùng vị tiên sinh này mời đi theo ta. Bên cạnh lập tức có hai cái nữ phục vụ viên đi tới, các nàng mặc lấy một thân màu đỏ áo dài, chân đạp giày cao gót màu đỏ, dung mạo quanh co khúc khuỷu, dáng người cao gầy, lại là giống nhau thân cao, liền thể hình cũng so le tương tự. Trương Dịch đã gặp các nàng nở nụ cười cùng đi theo, tùy thời chờ phân phó, liền cảm giác như gió xuân ấm áp. Cũng không phải là bởi vì dung mạo của các nàng, mà chính là loại kia từ trong ra ngoài khí chất, hoàn toàn chính xác cùng phổ thông hội sở bên trong người nữ phục vụ khác biệt, thiếu đi mấy phần yêu nhiều vũ mị, mà nhiều hơn mấy phần vừa xinh đẹp lại thông minh. Hắn không khỏi nghĩ đến Từ Bình chi trước nói qua, tại thiên thượng nhân gian, cho dù chỉ là có kỹ thuật nữ tính, đều có bằng cấp yêu cầu. Nghĩ như vậy đến, có thể phụ trách tiếp khách phục vụ sinh càng là yêu cầu khá cao. Dù sao các nàng đại biểu cho nơi này bề ngoài, người nào cũng sẽ không để cho mình bề ngoài khó coi. Trương Dịch không nói một lời, một bên mỉm cười đại lượng chung quanh, vừa đi theo quản lý cùng Từ Bình hướng mặt trước đi qua. Quản lý ngược lại là hay nói, lễ phép mà hỏi, xin hỏi vị tiên sinh này quý danh, họ Trương. Trương Dịch thản nhiên nói, Trương tiên sinh, nghe giọng nói hẳn là phương Nam tới. Ngôn nông mềm giọng, vô cùng khiến người ta thân thiết a. Quản lý mỉm cười nói, ồ, người cũng là người phương Nam. Quản lý nhẹ gật đầu, ta nhà là Giang Nam. Nghe Trương tiên sinh khẩu âm có chút giọng nói quê hương, chẳng lẽ cũng là Giang Nam sao? Giang Nam Hoài Hưng người. Trương Dịch mỉm cười nói, ở chỗ này gặp phải đồng hương, để hắn cảm thấy hơi có chút thân cận. Bất quá cũng không có cực kỳ hiếu kỳ. Dù sao Thịnh Kinh thế nhưng là quốc tế đại đô thị, trời Nam biển Bắc người đều tụ tập ở đây. Quản lý lập tức cười kết giao tình, Hoài Hưng a, ta đại học thời điểm, mấy cái đồng học nhà đều là ở đó. Hoài Hưng tương hương Mỹ tửu nổi tiếng thiên hạ, tại chúng ta nơi này thì có cất vào hầm 30 năm Hoài Hưng men. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.